Chương 7, cuồng ngựa cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Chương 7, cuồng ngựa cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ nhìn hai mắt thông hồng xạ sủ kẻ đưa ra khiêu chiến, đầu tiên nhức đầu không phải Trương Tưởng, mà là ý rủ cả lao sư. Uchiha bộ tộc diệt tộc sau đó, có thể cũng chỉ còn lại có một cái như vậy thuần chủng huyết mạch. Lại thêm nữa đệ tam hổ cả đại nhân nhưng là để hắn chiếu cô thật tốt lấy, nếu như là xảy ra điều gì sự tình, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ hơn nữa, coi như là thường tổn tới Trương Tưởng, cũng không là một chuyện tốt ra dù sao. Ý dù cả lao sư nhưng là cái quan tâm mỗi cái bạn học kẻ bà phải loại này cùng thôn đánh nhau sự tình, hắn cũng không muốn phát sinh. Chuyện này các ngươi liền không thể văn minh một ít sao nói lý ra quyết đấu, nhưng là vi phạm nhị dạ trường học quy củ. Ý dù cả lao sư có chút nhức đầu nói rằng, nhưng là, mới vừa bị Trương Tường đánh bại sau đó, lâm vào rúc vào sừng châu trong xạ xú kẻ, có thể là hoàn toàn sẽ không để ý tới. Ngươi có dám hay không đầu Trương Tường? Uchiha xạ sủ kẹ đi vào hai bước, nhìn chằm chằm Trương Tưởng. Uy, này ngươi cũng kích ta à? Ta nhưng là cấm không được kích thích, nếu như là đem ngươi đả thương lời nói, vậy coi như ngượng ngùng. Bất quá, ý dù cả lao sư nói cũng không có sai, nếu như là hắn không đồng ý, chúng ta tư để hạ động thủ, sợ là sẽ phải chịu đến không nhỏ nghiêm phạt. Ta Trương Tưởng không chút do dự trường trở về, còn kỳ uy thức mà giơ cử quả đấm của mình. Bất quá, ở nói đến phần sau thời điểm, hắn khẩu phong cũng là vòng vo, đi tới ý rủ cả lao sư trước mặt, hai tay dựng ở sau gót, thổi bay huyết sao tới. Người ý rủ cả lao sư, đây là chúng ta tư để hạ ân oán, chúng ta muốn tư để hạ luận bàn một cái, được chưa? Tức giận đủ trí hạ xả sủ kẻ đến gần mấy bước, kém chút sẽ phải động thủ. Bất quá, hắn vẫn nhớ bây giờ là tại nhẫn giả trường học, không thể tùy tiện đối với đồng bạn động thủ quy củ. Cho nên, hắn hai mắt đỏ bừng, đối với ý rủ cả lao sư đưa ra thân mời. Bất quá, những lời ấy đúng thân mời. Nhưng nhìn hắn bộ kia hai mắt thông hồng dáng vẻ, người nào đều biết do ý rủ cả, coi như là không đồng ý, hắn cũng sẽ xông lên động thủ. Nghĩ tới cái này, ý rủ cả không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Này, Trương Tưởng ngươi thật đúng là không có phu cờ hờ ơ ưu à, dĩ nhiên ám chỉ xả sủ kẻ nhắc tới ra yêu cầu này. Thực sự là khó khăn ta a ý rủ cả ở buồng tim bất đắc dĩ than thở. Được rồi, muốn ta đồng ý các ngươi quyết đấu cũng là có thể. Thế nhưng, các ngươi phải nhớ cho kỹ cổ nổ hạ nì dạ thôn mọi người, đều là người một nhà, không nên vì nhất thời khí phách, mà bị thương đồng bạn a hơn nữa, nếu như ta phán định bên kia thua, liền không thể động thủ nữa. Ý rủ cả lão sư vẻ mặt nghiêm túc hướng về lưỡng người nói. Hắn như là đã quyết định đáp ứng rồi. Liền nhất định sẽ đối với cả món sự tình phụ trách, nhất định sẽ cam đoan hai người an toàn. Ừ, đương nhiên không thành vấn đề, hết thảy đều nghe lão sư. Trương Tưởng có chút cả lơ phất phơ gật gật đầu. Không thành vấn đề bắt đầu đi. Ủ trí hạ xạ sủ kẹ sắc mặt âm trầm nhìn Trương Tưởng, có chút không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Vừa dứt lời, hắn cũng không lo Trương Tưởng có hay không có đáp ứng rồi. Hắn liền chợt vọt ra, hướng về Trương Tưởng phương hướng vọt tới. Để ngươi xem nhìn một cái, Uchiha nhất mạch huyết thống, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Đi Uchiha xạ sủ kẻ là lớn, hung hăng huy vũ ra hữu quyền của hắn, hướng về Trương Tưởng gò má gọi lại. Bất quá, thân là trên một cái thế giới thành phố học viện bên trong đại năng lực giả LV4, Trương Tưởng sẽ tránh bất quá hiện tại ngay cả hạ nhẫn đều không phải là xạ sủ kẻ huy kích sao? Đáp án dĩ nhiên là chắc chắn sẽ không. Uchiha xạ sủ kẻ kia ở người bình thường trong mắt, đã là tương đương nhanh chóng trùng kích cùng huy quyền, ở Trương Tưởng trong mắt, cũng là dị thường được thông thả, giống như là Trương Tưởng có xạ dị gẳng quan sát nhãn công có thể. Nhưng trên thực tế, đây là Trương Tưởng so với xạ sủ kẻ kinh nghiệm phong phú, còn có hắn LV4 giải cường hóa, mang tới động thái thị lực một ít cường hóa, để hắn có như vậy năng lực. Vì vậy, đang ở ủ trì hạ xạ sủ kẻ hung hăng huy kích ra hắn hữu quyền trong nháy mắt, Trương Tưởng giống như là vừa may ngáp một cái một dạng, ngửa đầu ra phía sau một cái, dễ dàng tránh ra Uchiha xạ sủ kẻ một quyền. Sau đó, ở Uchiha xạ sủ kẻ còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, Trương Tưởng tay trái cũng đã dựng ở trên bả vai của đối phương. Tiếp đó, ở Trương Tưởng hơi dùng sức đẩy trong lúc đó, thu không sức mạnh xạ sủ kẻ, liền hung hăng về phía trước mặt đất phi phát đi ra ngoài. Nếu không phải là Uchiha xạ sủ kẻ thể thuật cũng không tệ lắm, ở bước ngoặt cuối cùng thu lại sức mạnh, tay trái trên mặt đất chống một cái, thân thể lộn mèo lời nói. Như vậy hắn sẽ sập tiệm. Ghê tởm A cảm thụ cùng với chính mình một kích này bị Trương Tường dễ dàng liền được giải quyết. Uchiha Sasuke hung hăng trừng Trương Tường liếc mắt. Hắn chính là còn không có bị những thứ này khuất nhục đây, nhưng cũng may hắn còn không có bị tức phẫn làm cho hôn mê đầu não, ở nhận thấy được mình thể thuật, rõ ràng không phải Trương Tường đối thủ sau đó. Uchiha Sasuke hướng về sau nhảy lên vài cái, kéo ra khoảng cách của song phương. Tiếp chiêu đi, Uchiha Sasuke hô lớn. Tiếp đó, hắn liền từ phía sau lưng nỉ dạ trong túi áo, hai tay lấy ra 5 cái phi tiêu, hung hăng văng ra ngoài. Chia ra làm lưỡng cái bất đồng góc độ, hướng về Trương Tường phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, hắn kia ăn mặc nì dạ dày sang đan chân trên mặt đất hung hăng một bước, cả người cùng đang bắn phi tiêu phía sau, liền hướng Trương Tường vào tới. Nếu như là Trương Tường thực sự là trong truyền thuyết vạn năm ở cuối xe hoặc là này còn không có tốt nghiệp nì dạ học sinh nói, như vậy Trương Tường thật vẫn sẽ bị ủ trí hạ xạ sủ kẻ cử động bị dọa cho phát sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Thế nhưng Trương Tường là ai? Hắn chính là thành phố học viện bên trong LV4, có so với Uchiha Sasuke phong phú không biết bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Ở kia 5 cái phi tiêu từ 2 cái phương hướng phi bắn tới trong nháy mắt, Trương Tường hướng về sau lui nhanh mấy bước, tránh thoát đợt thứ nhất phi tiêu truy kích, sau đó ở đợt thứ 2 phi tiêu bay vụt đến trước người trong nháy mắt, làm ra một cái độ khó cao thiết bản kiểu đến, lại là thoải mái mà tránh thoát đợt thứ 2 phi tiêu. Bất quá, nhưng vào lúc này Uchiha Sasuke cũng đã thừa dịp Trương Tường tránh né thời điểm, vọt tới Trương Tường trước mặt. Xem chiêu đi, Uchiha Sasuke chợt một ngồi xổm xuống, tay trái chống đỡ mà, chân phải hướng về Trương Tường hạ bàn bắn phá mà tới. Mắt thấy, Trương Tường sẽ bị Uchiha Sasuke đột nhiên một cái bắn phá, đánh trúng. Thế nhưng vào lúc này, Trương Tường khỏe miệng cũng là kiểu một tia độ cung. Hắn khi làm ra một cái độ khó cao thiết bản kiểu đồng thời, hai chân hướng về sau hơi nhảy, cả người nhảy đến giữa không trung, chân phải cũng là giải khai phóng ra, hướng về gần ngay trước mắt Uchiha Sasuke gò má đá ra ngoài. Đối mặt với Trương Tường kia gần ngay trước mắt tiên thối bắn phá, Uchiha Sasuke chỉ tới kịp tay trái che ở trước mặt, đã bị Trương Tường kia một cái tiên thối cho liếc bắn ra ngoài. Cả người của hắn phi bắn ra ngoài, phía sau lưng trên mặt đất vẽ ra mấy thước dài vết chảy, mới ngừng lại được. Mà vào lúc này, thân ở giữa không trung Trương Tường, chỉ có tay trái chống một cái, cả người lật cái bổ nhào, đứng lên, hai tay ôm ở hải ốp trước, chờ đấy Uchiha Sasuke đứng lên đây. Ghê tởm A, ta là không có khả năng thất bại đấy. Uchiha Sasuke hô to một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Chỉ bất quá, hắn bây giờ tay trái cũng là ở run nhẹ nhẹ hòa, má phải cũng là hiện ra một hồi không bình thường sưng đỏ. Rất rõ ràng, miễn cưỡng ăn Trương Tường một kích, hắn chính là thật không dễ chịu.